Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 785, đăng ký ngẫu nhiên gặp. Gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, ngài chỗ ngồi ở đây. Thỉnh đi bên này, một cái người mặc nghê hồng công ty hàng không trọng đồng phục màu xanh ra trời tiếp viên hàng không. Cầm Chu Diệp vé máy bay, dẫn dắt đến Chu Diệp hướng khoang hạng nhất đi đến tốt. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Đi theo tiếp viên hàng không sau lưng hảo tuấn Mỹ thiếu niên A rất muốn cùng hắn nhận thức một chút A làm sao bây giờ? Muốn hay không cho hắn một số điện thoại đâu? Không không dạng này có thể hay không hù đến hắn, tiếp viên hàng không vừa đi. Một bên ở trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cái kia ngượng ngùng thật giống như ta vị trí là ở đây A. Chu Diệp vỗ vỗ tiếp viên hàng không bả vai. Nhắc nhở nàng, nàng đã đi qua A thật ngại tiếp viên hàng không nhìn xem đã đi qua hai hàng tòa hào. Vội vàng hướng về Chu Diệp xin lỗi. Thật sự là quá lúng túng thật mất thể diện thực sự là. Không có gì Chu Diệp cười cười không tiếp tục để ý tới nàng. Trực tiếp tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Dù sao, cái này tiếp viên hàng không khụ khụ, nên nói như thế nào đâu. Mặc dù dáng dấp còn có thể. Nhưng mà khí tức trên thân liền tạp mà không thuần, cái này khiến Chu Diệp có chút không vui. Đối với Chu Diệp tới nói, hắn đã sớm qua vừa mới bắt đầu cái kia cầu mới không cầu chất lượng thời kỳ. Bây giờ duyệt nữ vô số hắn, đã trở nên có chút bắt bẻ đứng lên, như không thuộc tính đặc biệt mà nói. Hắn không thể nào ưa thích để ý tới nữ nhân như vậy 16 đây là khách nhân ngài vé máy bay. Xin ngài cất kỹ nếu có cái gì cần, ngài đè xuống máy nhắn tin là được rồi. Chúc ngài đường đi vui vẻ tiếp viên hàng không nhìn xem Chu Diệp biểu lộ. Cũng biết mình đã bị pass sau khi nói xong, có chút uể oải rời đi khoang hạng nhất, cảm tạ Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó nhắm hai mắt lại máy bay còn có mười mấy phút mới có thể cất cánh. Không cần gấp gáp dù sao. Khoang hạng nhất nhanh chóng đăng ký thông đạo muốn so phổ thông thương sớm rất lâu cởi mở ngay tại Chu Diệp nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm loại mùi thơm này không như bình thường trên người nữ tử phối hợp hình mùi nước hoa. Ngược lại càng thêm tiếp cận với bách hoa loại kia tự nhiên hương hoa. Kích xô cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ mở ra cặp mắt của mình liền thấy một cái người mặc một bộ màu đỏ nhạt mùa xuân bộ váy ước chừng niên kỷ. Tại 10 tuổi nữ hài, đi tới trùng hợp chính là, vị trí của nàng ngay tại Chu Diệp bên cạnh Chu Diệp cẩn thận quan sát trên người này mang theo bách hoa mùi thơm nữ hài. Liền thấy nàng qua vai đen nhánh tóc dài, hơi dày tiểu tuy, nho nhỏ mũi ngọc tinh xảo, hai mắt thật to, cằm thon thon xem toàn thể đi lên, rõ ràng chính là một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ đi. Bất quá trên mặt hắn mang theo cái kia lại lớn lại xấu kính đen. Che lại nàng khuôn mặt tinh xảo, để cho người ta nhìn một cái. Cảm thấy đây là một cái rất thông thường nữ hài. Thú vị, thời đại này còn có người sẽ cố ý giả xấu. Những nữ hài kia vì mỹ lệ, cam nguyện gặp đủ loại đau đớn. Tại trên mặt của mình khai đau cái gì? Càng là chuyện thường cô gái này vì sao lại cố ý giả xấu đâu? Chu Diệp lòng hiếu kỳ bị câu đi lên hơn nữa. Trên người nàng cái kia khác hẳn với thường nhân mùi thơm. Cũng làm cho Chu Diệp cảm giác rất hiếu kỳ. Hắn trực tiếp quay đầu bắt chuyện nói. Người tốt, ngươi là người nước hoa. Ân giả xấu tiểu tỷ tỷ rất là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tiếp đó không nói gì nữa. Chu Diệp đã rất lâu chưa bao giờ gặp có thể không nhìn chính mình mị lực người thực sự là rất có ý tứ kỳ thực. Hắn không biết không phải tiểu tỷ tỷ này có thể không nhìn mị lực của hắn. Mà là khụ khụ, nên nói như thế nào đâu. Mị lực của hắn đã ảnh hưởng đến tiểu tỷ tỷ này. Chỉ là nàng không muốn đem phiền phức của mình mang cho Chu Diệp cho nên mới cố giả bộ cao lãnh. Muốn cùng Chu Diệp phủi sạch quan hệ. Đối phương thái độ lạnh lùng không có đánh lui Chu Diệp ngược lại nhường Chu Diệp nhấc lên có chút hứng thú. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ hắn lại quan sát một chút cái này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Phát hiện một chuyện thú vị cô gái này, cái trán tại không ngừng đổ mồ hôi. Hơn nữa, Tay của nàng siết thật chặt tựa hồ trong lòng hết sức khẩn trương. Thú vị, Chu Diệp trực tiếp ngũ giác mở ra. Phạm vi lớn thu thập tình báo tìm được Hồ Điệp Lan không có, báo cáo sếp. Chúng ta đã mất đi Hồ Điệp Lan dấu vết, các người đám phế vật này bắt một cái ngoại quốc yêu tinh đều không làm được. Muốn các ngươi có ích lợi gì trở về cho ta hết thảy mổ bụng, cực kỳ xin lỗi. Trưởng quan, chúng ta đang tại thắt chặt vòng vây. Nàng không chạy thoát được, nhanh lên ra tốc lùng tìm là. Trưởng quan, xem ra, chính mình lại đụng tới chuyện thú vị. Chu Diệp từ trên ngàn vạn trong lúc nói chuyện với nhau. Sàng lọc chọn lựa một đoạn này đối thoại. Yêu tinh, yêu tộc, thú vị, càng ngày càng thú vị. Hồ Điệp Lan giờ này khắc này trong lòng thực sự là hối hận ngàn vạn a. Sớm biết nghe Hồng yêu giới so Hoa Quốc yêu giới còn muốn nghiêm khắc lời nói. Chính mình nói cái gì cũng không biết, từ Hoa Quốc chạy đến nghe Hồng tới. Không nghĩ tới chỉ là tại Tokyo dạo qua một vòng, liền bị nghe Hồng yêu quái quản lý cơ quan theo dõi, còn có so với mình càng khổ bức tiểu yêu tinh sao. A, thật đáng buồn, sớm biết còn không bằng lưu lại Hoa Quốc đâu, ít nhất tại Hoa Quốc bị yêu quản cục bắt được, nhiều nhất điều về trở về yêu giới liền tốt, nhưng mà ở đây bị nghe Hồng yêu quái quản lý cơ quan cho bắt được mà nói hậu quả khó mà lường được a, bất quá. Bên cạnh cái kia soái ca thật sự rất đẹp trai a, nếu như đây là sinh mệnh mình bên trong cuối cùng một đoạn lữ trình mà nói. Có thể nhìn thấy tuấn mỹ như thế tiểu ca. Cái kia có phải hay không cũng coi như không phụ yêu sinh. Ngay tại Hồ Điệp Lan trong khổ làm vui, ở trong lòng trêu chọc chính mình thời điểm, bỗng nhiên, thông qua trên máy bay cửa sổ mạn tàu pha lê, hắn thấy được cách đó không xa, mấy người mặc lấy Âu phục màu đen, mang theo kính mắt màu đen ra hỏa đang hướng về chiếc máy bay này đi tới. Là những cái kia nghe Hồng yêu quái quản lý cơ quan người. Bọn hắn như thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới? Đáng chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hồ Điệp Lan nhịn không được giơ lên cánh tay của mình. Nhìn một chút trên cánh tay nữ sĩ đồng hồ, bây giờ cách máy bay cất cánh còn có 12 phút thời gian. Cái này 12 phút đầy đủ bọn gia hỏa này phát hiện mình. Hơn nữa không chút kiêng kỵ sử dụng bọn hắn hắc khoa kỹ trang bị. Hồ Điệp Lan tại không lâu phía trước liền thấy qua, những thứ này nghe Hồng yêu tinh, 177 không thể so với Hoa Quốc yêu tinh, bọn hắn tự nhận là gen của chính mình là tốt nhất. Đem chủng tộc của mình áp đảo cả nhân loại phía trên. Bọn hắn vì đuổi bắt chính mình, không chút do dự bắn chết mấy cái người bình thường, thực sự là quá tang tâm bệnh cuồng. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện, mấy cái kia người mặc Âu phục đen ra hỏa, lấy ra một cái giống như trong lòng bàn tay máy vi tính đồ vật. Đang tra nhìn đây là, yêu tinh khí thức truy tung hệ thống. Nguyên lai ngươi liền Hồ Điệp Lan a, một giọng nam chợt tại Hồ Điệp Lan vang lên bên tai. Đem nàng bị hù suýt chút nữa không có quay đầu, chính là một quyền không? Không phải không có ra quyền, mà là nàng đánh đi ra nắm đấm bị người bắt được. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hồ Điệp Lan lúc này mới phát hiện, nguyên lai nói chuyện với mình chính là mới vừa rồi cùng chính mình chào hỏi thiếu niên tuấn mỹ, ta làm sao mà biết được, cũng không trọng yếu. Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía bên ngoài cửa sổ mạn tàu, tay cầm trong lòng bàn tay máy vi tính người áo đen chỉ nói. Bọn hắn chính là tới bắt ngươi a. Ân, yêu tinh đối với nhân loại khí thức nhất là mẫn cảm. Ai là mang theo ác ý tiếp xúc chính mình, ai là mang theo thiện ý tiếp xúc chính mình, các nàng nhiều khi một mắt liền có thể cảm nhận được. Cái này có lẽ chính là động vật trực giác a, rõ ràng. Hồ Điệp Lan tại Chu Diệp trên thân cảm giác không thấy ác ý, muốn thoát khỏi bọn hắn sao? Chu Diệp mỉm cười nói, nghe được Chu Diệp mà nói, Hồ Điệp Lan lập tức kích động dùng hai tay bắt lấy Chu Diệp tay. Nghĩ ngươi có biện pháp nào để bọn hắn không nên tìm đến ta? Cách chương.